Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 230, nhìn thấu. Yêu nữ ngươi dám, khí lãng cuồn cuộn, công kích thế như sấm đánh, điện quang tựa như liên tiếp thiên tế. Ngay cả xuất thân từ lôi tộc mấy người cũng không khỏi chát lưỡi tán thưởng. Nhưng huyết ảnh tốc độ tựa hồ so với điện quang nhanh hơn. Ngân sắc châm gài tóc tiêu thất, chấn động cao tần màu máu tóc dài trong nháy mắt xuyên thấu mấy người thân thể. Yêu hụy hai con ngươi màu đỏ ngòm trung tràn đầy ngưng trọng. Những thứ này tạp ngư huyết mạch căn bản không được tác dụng. Nàng cần này đại tộc dòng chính tinh huyết, bị mái tóc dài màu đỏ ngòm xuyên thấu thân thể đấu tôn nhóm. Chưa kích hoạt trong cơ thể đấu khí, liền hóa thành từng cổ một khô cứng thi thể, tinh túy bị quỷ dị tóc dài hút hầu như không còn. Chấn động cao tần dưới, xương cốt băng tán, làm thịt huyết nhục trên xuất hiện từng đạo văn lộ. Vỡ nát, phi tiết, trở thành đại địa chất dinh dưỡng, thời gian bất quá mới vừa đi nửa hơi. Lạc Duẫn Linh thành công thu được vị thứ nhất đại tộc dòng chính tinh huyết. Chính là sớm đã sa sút thạch tộc, thủ vệ đấu tôn bị một cây huyết phát tàn sát hầu như không còn. Này dòng chính người trong nhắm chặt hai mắt, còn chưa kịp phát ra thống khổ gọi. Huyết phát từ trong mắt ghim vào trong cơ thể, tương đối yếu ớt thủy tinh thể không chịu nổi một kích. Lúc này, nếu như sấm đánh địa cấp cao cấp đấu kỹ, rốt cục xuất hiện ở Lạc Duẫn Linh trước mặt, trường bào màu đen xuống, thuấn chợt hiện phù, sáng lên một cái. Lạc Duẫn Linh trực tiếp xuất hiện ở đại điển trên đài cao. Lúc này thông huyền trưởng lão toàn tâm đầu nhập vào, căn bản không phân được thần. Huân Nhi cũng đóng chặt hai tròng mắt, cảm thụ ngòi bút ngưng vẽ tộc vân luật động. Chút nào không có đi lưu ý ngoại giới. Trên khán đài, Lâm Y Y run lên một cái thân thể, cực kỳ giống khi còn bé mùa đông gió lạnh, lạnh lẽo đến xương. Vừa định quay đầu kiểm tra tình huống, liền phát hiện bên cạnh quang mang ra thân cổ Mặc Nhi biến mất. Giữa không trung, Kurumi lộ ra tay tới, tìm hiểu không gian loạn mã đều hóa thành có thể hiểu số liệu. Ngọc thủ thành chộp trạng, tùy theo một trào, khí hải chấn động, đại điển trên đài cao thai không gian bị không hạn chế kéo duỗi. Muốn phá hư ngưng vẽ tộc vân Lạc Duẫn Linh trên mặt cuồng biến. Vô luận nàng làm sao kích hoạt thuấn chợt hiện phù, đều là tại chỗ không ngừng nhảy. Ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời ngân bào thiên hà, Lạc Duẫn Linh trong lòng, lộp bộp một tiếng. Nơi này không gian, rõ ràng bị người nọ kéo duỗi mấy vạn thậm chí mấy triệu lần. Rõ ràng ngưng vẽ tộc vân thông huyền trưởng lão đang ở trước mắt. Trong nháy mắt kích hoạt mấy trăm tầm thuấn chợt hiện phù. Cũng bất quá vượt qua, một bước ngắn, nhìn núi làm ngựa chết. Lạc Duẫn Linh không chút do dự, kích hoạt phá lệ chân quý, phá không phù. Vẫn dùng hết phần nửa sau. Chỉ có khó khăn lắm thoát ly này mảnh nhỏ bị không hạn chế kéo duỗi không gian. Kurumi xem trọng đối phương một bậc. Không gian áp xúc cùng kéo duỗi loại năng lực này. Coi như cùng nàng đồng cấp phổ thông đấu thánh. Đều phải tươi sống bị vây chết ở bên trong. Ngược lại thì tên này hư hư thực thực chủ thần không gian luân hồi giả bán thánh nữ tử ung dung. Chạy trốn. Là dùng hy kỳ cổ quái gì đạo cụ sao? Kurumi sắc mặt lạnh dần. Cái này luân hồi giả nếu là không đem chủ ý đánh vào Huân Nhi trên người. Nàng còn có thể cùng đối phương chơi trên hai thanh. Nhưng bây giờ, ngay từ đầu liền chạm đến điểm mấu chốt. Sẽ chỉ làm tên kia luân hồi giả gia tốc tử vong. Cũng không phải là Kurumi tự đại. Đây là đang cổ giới. Cổ tộc đại bản doanh. Đế đàn đang ở cách đó không xa, sân nhà tác chiến ưu thế, nghiền ép một gã ly kỳ cổ quái đỉnh tiêm bán thánh. Chẳng có gì lạ, hai hơi thở đã qua, Lạc Duẫn linh tính sai, nàng còn kém một giọt đại tộc dòng dõi đích tôn. Liên tiếp kích hoạt phù chú, vọng tưởng tiếp tục lợi dụng huyết phát hấp thu một đại tộc dòng chính tinh huyết. Đem cảnh giới ngụy trang tại chuyển cấp đấu tôn cấp Kurumi khác nụ cười rất lạnh. Như miêu làm trò chuột vậy, đem Lạc Duẫn linh đùa bỡn tại không gian trong. Đối phương có thể xuyên thấu nhảy động không gian, năng lực làm cho Kurumi có chút đau đầu, nhưng là giới hạn hơn thế. Nàng có thể không phải tin tưởng cái loại này tùy ý xuyên thấu đóng cửa không gian, thiên phú, hoặc là đạo cụ có thể không hạn chế sử dụng. Kurumi tiếp tục thôi động không gian, thiên phú, không phải, có thể không thể xưng là thiên phú. Đây là nàng nỗ lực tìm hiểu không gian pháp tắc, đạt được năng lực, lần đầu tiên sử dụng có chút mới lạ, nhưng càng dùng càng thành thạo. Đem Lạc Duẫn linh áp xúc vào một cái hộp vuông bé bé chung. Đối phương mới vừa trốn tới, liền lại tiến nhập một cái không hạn chế kéo duỗi đại hình trong không gian. Ngân quang lóe ra, vĩnh vô chỉ cảnh. Ba, tương đương, Lạc Duẫn linh dùng bàn tay đánh vào trong suốt trên vách tường. Ngoại giới ngân bào thiếu nữ dáng người như ma thần. Từ góc độ của nàng đến xem, cao tới mấy vạn trượng cũng không ngăn. Từ Kurumi góc độ, Lạc Duẫn linh bị nàng vây ở một viên bụi lớn nhỏ trong không gian, lại biến hóa vài loại dáng dấp. Huyết phát nữ tử sử dụng sợi tóc mang tới chấn động cao tần, muốn xuyên thấu không gian. Nếu như là bình thường đê giai đấu thánh sở tụ lại không gian, sợ rằng rất dễ dàng là có thể bị Lạc Duẫn linh khoan một lỗ nhỏ đi ra. Nhưng từng tại không gian trong bão tố bơi lội Kurumi, như thế nào lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Không bao lâu, bụi trong Lạc Duẫn linh tình trạng kiệt sức, các loại ma văn phù chú dùng đi hơn phân nửa, trước hấp thu huyết khí cũng tất cả đều bị tiêu xài không còn. Kurumi tự thân đem bụi chiêu tới trong tay, ngón cái cùng ngón giữa vi vi hướng ra phía ngoài kéo duỗi. Bụi không gian lập tức trở thành không hạn chế không gian, thẳng đến cùng cổ giới không gian bình hành. Kurumi triệt hồi cố thủ Lạc Duẫn linh không gian, ngọc thủ tùy theo về phía trước với tới bắt lại huyết phát cô gái cổ. Chỉ là linh hồn trạng thái ở bụi trong không gian, Lạc Duẫn linh chịu đến mấy vạn lần thắt cổ, không đủ nghìn lần lúc cũng chỉ có thể tự bảo thân thể trốn chết. Phía sau không gian thắt cổ, tựa hồ đối với linh hồn nàng ảnh hưởng không lớn. Kurumi nheo mắt lại, trên lòng bàn tay bao phủ một tầng nông cạn ngân quang. Nắm chặt, thình thịch, linh hồn bạo tạc, chưa quá nửa hơi thở, lại lần nữa khôi phục bình thường. Ngoại trừ có chút mệt mỏi dã rời thần sắc, tấm kia trên gương mặt tươi cười còn treo có một tia trào phúng. Lúc này, các nàng sớm đã rời xa đại điển nơi sân mấy vạn dặm. Tên kia nhất tinh đấu thánh vừa mới tìm đến không gian thắt cổ chung, linh hồn trạng thái Lạc Duẫn linh liền bỏ mình gần 100 lần. Sau đó lại bị Kurumi bóp vỡ chừng 10 lần. Linh hồn không tiêu tan, tựa hồ bắt nàng không có biện pháp nào. Vẫn lạc tâm viêm nhiễu loạn tâm thần, không hề chứng dùng. Tịnh liên yêu hỏa tịnh hóa vạn vật, không hề chứng dùng. Thần viêm không ngừng thiêu đốt, đốt đốt, dĩ nhiên chạy đi thiêu đốt không gian. Lạc Duẫn linh trên mặt đắc ý thần sắc tiệm khởi, nàng có thể ở chủ thần trong không gian tầng khu lẫn vào phong sinh thủy khởi, dựa vào là chính là một ít bí mật không muốn người biết. Gần gũi quan sát vị này đại tộc thiên kiêu, Lạc Duẫn linh càng xem nàng càng quen thuộc. Hai người lẫn nhau quan sát, đều giống như đối đãi con mồi vậy. Đi đem Lâm Lân tiểu tử kia gọi tới, Kurumi phân phó nói, tên kia mới vừa đột phá không lâu nhất tinh đấu thánh, vừa may là Lâm Bạch gia gia hắn, Lâm thị nhất mạch trụ cột. Lão giả khom người, không dám có chút bất kính. Là, thiếu chủ, viễn siêu đấu khí đại lục không gian phong tỏa lực lượng. Đem Lạc Duẫn Linh vững vàng khóa lại, Kurumi bắt nàng tạm thời không có biện pháp, nhưng cái này một thân tinh thuần nguyên âm, nhưng là tương đương khả quan. Đại chiến sắp tới, cổ tộc cần đấu thánh, cho dù là pháo hôi cấp bậc D giai đấu thánh, giả sử làm cho Lâm Lân đem cái này luân hồi giả một thân nguyên âm trá kiền. Dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá tới đấu thánh, cũng không phải không có khả năng. Lạc Duẫn Linh vẫn còn ở nhìn chằm chằm Kurumi xem, ngân bào thiếu nữ ánh mắt làm nàng lưng phát lạnh, tuy là hắn hiện tại cũng không có lưng. Thiếu nữ hình tượng từng bước cùng trong trí nhớ thiên hạ trùng hợp. Lạc Duẫn Linh hơi nheo mắt lại, há mồm ra, dùng miệng hình nói rằng, người giết bất tử ta, lúc khi điên cuồng ba tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.